Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một lần, lại một lần, vừa đứng dậy vừa trả lời tin nhắn. Ở đâu? Cô kéo cửa ra, tay còn đang ở trên chốt cửa. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt đầy máu bầm của Hạ Nhiên, tay trái mang theo một bịch xốp. Giản Tích vươn tay qua. Đưa tôi. Cô mở bịch xốp ra nhìn một lượt. Làm gì mua nhiều thuốc mới như vậy? Hạ Nhiên ừ một tiếng. Chủ tiệm thuốc giới thiệu. Ông ta muốn moi tiền anh thôi. Giản Tích khẽ mím môi. Đi theo tôi. Là bác sĩ nên mấy năm nay, theo thói quen, trong xe cô luôn mang theo hòm thuốc, sơ cứu các vết thương nhỏ đều không thành vấn đề. Hai người ngồi trong xe, Giản Tích lấy ra một chai cồn sát trùng, một bịch băng bông. Mấy thứ thuốc kia không dùng được, dùng cái này để khử trùng trước đã. Hạ Nhiên đem mặt lại gần cô. Nhẹ tay một chút, đừng hòng dùng cách này trả thù tôi. Giản Tích mặt đối mặt với anh, nhanh chóng có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt của anh, mũi cao mắt sâu. Chưa đến vài giây cả hai đều bật cười. Nụ cười kia từ từ giảm xuống. Giản Tích hắng giọng. Tôi đâu thua lỗ như anh. Hạ Nhiên căng thẳng cả đêm, sao mà lúc này rốt cuộc mới thả lòng ra. Tôi là đàn ông, cô so với tôi thế nào được. Cô cũng không cho là vậy, im lặng tiếp tục sát trùng vết thương cho anh. Trong xe có thả tinh dầu, là mùi hoa lài thoang thoảng. Đại khái không biết có phải do bầu không khí quá mức mềm mại hay không, mà tiếng nói của Hạ Nhiên cũng đặc biệt ôn hòa. Lần trước ở cổng tiểu khu là tôi nói chuyện khó nghe. Ừ, Giản Tích nói. Anh biết là được rồi. Lông mày Hạ Nhiên nhếch lên. Coi như tôi nói bậy bạ, nhưng có một câu là thật. Giản Tích nhớ mày lại, hồi tưởng một phen hỏi. Câu nào? Cơ bụng của tôi cứng hơn dương vật của tên trai bao đó nhiều. Tay Giản Tích ngừng một lát, sau đó không chút do dự bấm mạnh một cái trên vết thương. Hạ Nhiên gặp biến cũng không sợ hãi, bị đau cũng không thay đổi sắc mặt, ngược lại mắt lấy cổ tay của cô. Tôi nói thật, sao cô lại nhìn trúng tên trai bao đó vậy? Giản Tích không lên tiếng. Vì hắn đẹp trai. Hạ Nhiên giọng điệu nghiêm túc. Chỉ bằng một lần ở KTV kia, hắn đã không xứng với cô rồi. Lần đó Lục Bình Nam uống say, lại cùng người khác cá cược. Cá là trong vòng nửa giờ có thể tùy tiện gọi Giản Tích đến. Hạ Nhiên nhìn gương mặt trầm tĩnh của cô, dứt khoát cầm lấy bông băng tự mình xử lý. Hai người quen biết từ lúc đi học chứ gì? Làm sao anh biết? Tuổi trẻ lúc nào chẳng như vậy, cứ thích tự lừa dối chính mình, cứ nghĩ một lòng một dạ với mối tình thắm thiết sẽ có ngày được hồi đáp, nhưng thực tế trong mắt người khác đó chính là một việc ngu ngốc. Giản Tích cảm thấy khi Hạ Nhiên nói những lời này giống như anh đang tự cười giễu chính mình. Cô nói: tôi thích anh ta đã 10 năm, chính là vào năm nhất đại học, anh ấy ở trên đài diễn thuyết. Tôi còn nhớ rõ chủ đề là cải cách thể chế giáo dục như thế nào để có thể sáng tạo ra những điều mới. Hạ Nhiên khinh thường ngầm mờ. Chưa đủ lông đủ cánh, liền muốn dạy người khác, mặt mũi gớm. Anh đậy nắp bình thuốc khử trùng lại rồi thả vào hòm thuốc. Cái gì mà yêu mười mấy năm, yêu vì bên ngoài đẹp trai, điều là ảo tưởng mà thôi. Cô thử đặt mình là người khác rồi nhìn xem, tuyệt đối cũng sẽ cho rằng chuyện mình làm ngu xuẩn biết bao nhiêu. Giản Tích nhất thời im lặng. Không phải do đối phương quá ưu tú hay gì, mà là do chính cô không dám bước ra khỏi cái vòng để nhìn rõ bản thân mình. Hạ Nhiên liếc cô. Giật mình rồi đúng không? Có lẽ anh nói đúng. Giản Tích quay đầu, tay khoát lên tay trái. Thói quen này đã nhiều năm như vậy rồi, cũng chưa từng có ai xuất hiện tốt hơn anh ấy. Cố chấp, khổ thân. Hạ Nhiên dần cơn cáu kỉnh. Cô biết khi một người đàn ông thích một người con gái sẽ như thế nào không? Giản Tích nghĩ nghĩ, nhớ rõ từng ngày kỷ niệm tặng quà. Hạ Nhiên lên bật cười thành tiếng. Không trách được cô, là cô trải nghiệm quá ít. Tên trai bao đó lại không đối xử tốt với cô. Khi một người đàn ông thật sự thích một người phụ nữ, anh ta sẽ không biết xấu hổ mà theo đuổi cô ấy. Không thể nào chấp nhận được người khác đụng vào cô ấy. Đánh nhau phải đem cô ấy che chở trong ngực, còn muốn đem cô ấy để ở trên bàn mà xxx ngày đêm không ngừng. Hạ Nhiên nhìn cô khóe miệng dương lên. Một số việc khác nên hành động không tiện nói ra miệng. Bác sĩ Giản, Hạ Nhiên hỏi, gã trai bao đó có từng cho cô những trải nghiệm đó chưa? Giản Tích rũ mắt nhìn tay mình chằm chằm. Vậy cô có muốn thử một lần không? Hạ Nhiên lại hỏi. Hả? Giản Tích nhất thời không bắt kịp nhịp nói chuyện. Thử cái gì? Thử được đàn ông yêu. Trong xe an tĩnh, ánh mắt nóng bỏng, tim đập liên hồi như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài. Ý thức Giản Tích dần dần sáng tỏ, mà câu tiếp theo của Hạ Nhiên cũng đã chứng thực đáp án mà cô đang nghĩ. Anh nói từng câu từng chữ rõ ràng. Làm sao bây giờ? Ông ấy đặc biệt muốn yêu em. Dưới ánh nhìn chăm chú thẳng thắn thản nhiên của Hạ Nhiên, Giản Tích nhanh chóng rời tầm mắt đi. Kỳ quái, không có giận mình, không có chán ghét, giống như là cô đã đoán được một cách vi diệu. Giờ thì ứng nghiệm thôi. Giản Tích cực kỳ bình tĩnh, cô sắp xếp lại lời nói một chút. Anh... không bị dọa sao? Ánh mắt Hạ Nhiên nhìn ngẫm, quả thật cũng không ngờ. Tôi còn cho lém sẽ nhảy dựng lên, mắng tôi là đồ lô manh nữa đấy. Giản Tích nín cười. Tôi đã 26 tuổi rồi, chút định lực này cũng phải có chứ. Hà Nhiên liếm môi một vòng hỏi cô, đàn ông theo đuổi em nhiều không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net